Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 228 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này trong Cửu Vĩ trại, mấy người Tâm Di đứng bên dưới lầu các, thỉnh thoảng lại nhìn lên tầng 2. Ở đó thấp thoáng có hai bóng người, một lớn một nhỏ. Tâm Di dừng lại ở thân ảnh to lớn một chút, rồi thở dài thu ánh mắt lại. Ở bên ngoài Cửu Vĩ trại là một đội quân tựa như là một đàn hổ đang ngủ vùi. Khí thế hùng hồn đó, dù họ không thể hiện ra chút địch ý nào, cũng khiến cho tộc nhân Cửu Vĩ trại cảm thấy một chút áp lực nặng nề. Thật sự là không thể ngờ, người mà Lâm Động tiểu ca muốn tìm lại là đệ nhất hung tướng Lôi Uyên Sơn. Ở bên cạnh thì một vị trưởng lão cảm thán mà nói: sự việc xảy ra ngày hôm nay hiển nhiên là quá bất ngờ. Họ vốn tưởng rằng Cửu Vĩ trại sẽ phải đối mặt với những nguy cơ không nhỏ, nhưng không ngờ lại xuất hiện một vị tiểu viêm, dọa cho Tần Cương và Mông Sơn phải sợ hãi mà rút chạy. Mà câu nói cuối cùng của tiểu viêm rõ ràng là có ý bảo vệ Cửu Vĩ trại. Từ giờ trở về sau, những kẻ muốn nhằm vào Cửu Vĩ trại thì phải suy nghĩ cho thật kỹ rồi. Lâm Động tiểu ca này đúng là phúc nhân của Cửu Vĩ trại chúng ta. Tâm Di cười. Tiểu viêm này rất có danh vọng ở Lưu Yên Sơn. Lời hắn đã nói ra thì sẽ không có kẻ nào dám mạo hiểm đối phó với Cửu Vĩ trại đâu. Đúng vậy, vị viêm tướng đại nhân này đúng là rất lợi hại. Tâm Thanh thò đầu ra, nhìn hai thân ảnh trên lầu một cách sùng bái, hi hi mà cười. Theo con được biết thì Lâm Động có hai huynh đệ cơ. Một là viêm tướng đại nhân, còn người kia còn là đại nhân trong Thiên Yêu Điêu tộc đó. Mấy người Tâm Di lại thêm động dung. Thiên Yêu Điêu tộc đó là một trong tứ bá tộc của yêu thú giới. Huynh đệ của Lâm Động tiểu ca quả nhiên không phải nhân vật tầm thường. Tâm Di xoa đầu Tâm Thanh, một lát sau thì ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh phía trên lầu, ánh mắt có phần kỳ lạ. Nhớ lại hồi đó, không gian truyền tống bị bao lão tạp mao kia gây nhiễu loạn, rồi đệ được đưa đến thú chiến vực này. Lúc đó bị trọng thương, dưỡng thương gần một tháng mới hồi phục được. Sau đó đệ lăn lộn ở đây một thời gian. Trong một lần thám hiểm, đệ vào một động phủ. Chủ nhân của động phủ đó khi mà còn sống là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Bản thân tiền bối đó có huyết mạch của hổ tộc. Ở đó đệ có được dược tinh huyết truyền thừa của tiền bối đó. Trên lầu thì tiểu viêm ngồi dưới đất kể cho Lâm Động về những gì mình đã trải qua cho Lâm Động nghe. Ồ, vậy sao? Lâm Động nghe vậy thì hiểu ra, chẳng trách mà thực lực của tiểu viêm lại tăng tiến nhanh đến như vậy. Thì ra là có được tinh huyết truyền thừa của siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Mà bản thân hắn thì cũng có thể thể chất biến dị, có thể hấp thụ một cách hoàn hảo sức mạnh của huyết mạch tương đồng. Rất là xin lỗi mọi người vì hiện tại miệng của mình bị nhiệt rất là nhiều chỗ. Chính vì vậy mở miệng ra là cũng bị đau. Đọc đôi khi nó mọi người nghe nó hơi chút khó khăn một chút. Mọi người thông cảm cho mình. Nhưng mà có điều là đệ vẫn chưa hoàn toàn có được tinh huyết đâu, bởi vì hồi có nó đệ bị kẻ khác phát hiện. Tiểu viêm bặm môi nói. Mà đó lại chính là yêu sói của Lôi Uyên Sơn, Tử Trung. Lâm Động nghe vậy khựng người lại, nheo mắt. Hắn cũng có huyết mạch hổ tộc, thực lực rất là mạnh. Vì vậy đệ phải chia choán một nửa số tinh huyết có được đó. Vậy sao? Vị yêu sói đại nhân đó dễ nói chuyện vậy sao? Lâm Động cười. Tuy rằng hắn chưa gặp vị yêu soái đó, nhưng có thể trở thành yêu nghiệt ở thú chiến vực thì chắc hẳn không thể không có thủ đoạn. Mà người như vậy lại chỉ lấy một nửa tinh huyết truyền thừa, lúc đó chắc chắn là Tiểu Viêm không có khả năng tranh giành mới phải chứ. Sao có thể như vậy được? Tiểu Viêm cười khẩy nói. Đệ có thể chất biến dị, lúc đó đã hấp thụ tinh huyết vào người rồi. Nếu hắn cướp, đệ liều mạng thì hắn cũng chẳng được cái gì hết. Vì vậy cuối cùng mới thương lượng mỗi người một nửa đó. Vậy sao đệ còn đến Lôi Uyên Sơn làm gì? Lại thành đệ nhất nhân đại tướng ở dưới trướng của hắn nữa? Lâm Động hỏi. Sự việc có vẻ phức tạp đây. Hắn ta đâu có thể dễ dàng thả cho đệ đi được. Mà lúc đó đệ cũng chẳng có chỗ nào để đi nên đã ở lại. Sau đó đệ tự tìm một nhóm người đều có huyết mạch hổ tộc, chia một chút tinh huyết cho họ, sau đó dẫn họ đi chinh chiến đó. Chính là hổ phệ quân có phải không? Lâm Động gật gù họ nói. Đội quân đó không tồi, chiến lược rất mạnh. À thì họ cũng rất khá, tuyệt đối trung thành với đệ. Đệ đã kéo họ từ nơi bị vùi dập lên. Ngay cả yêu soái Từ Trung thì cũng rất thèm thuồng đội quân này. Có điều đáng tiếc là ngoài đệ ra thì họ không nghe lệnh của bất cứ ai cả. Tiểu Viêm cười. Đệ đã có đội hổ vệ quân này thì chắc là có thể rời khỏi Lôi Yên Sơn rồi chứ. Nếu ở lại thì Từ Trung sẽ tiếp tục thèm khát tinh huyết và đội quân của đệ mất. Rời khỏi đó sao? Tại sao phải đi chứ? Tiểu Viêm nhìn Lâm Động cười giảo hoạt. Lâm Động nheo mắt rồi nhớn mày. Xem ra đệ nhăm nhe một nửa số tinh huyết của Từ Trung rồi có phải không? Đúng vậy, đó là thứ thuộc về đệ. Sao có thể để hắn lấy không như vậy được? Đệ đã nhẫn nhịn một năm nay, chinh chiến cho hắn, chính là chờ đến ngày hôm nay. Chỉ cần lấy lại được số tinh huyết đó, đệ sẽ đạt đến tử huyền cảnh viên mãn. Tiểu Viêm nhìn Lâm Động nụ cười trở lên hung hãn. Đại ca, hồi đó ba huynh đệ chúng ta bị Nguyên Môn chèn ép phải bỏ chạy như chó nhà có tang. Lúc đó huynh và nhị ca liều mạng đấu với ba lão cẩu đó, còn đệ chỉ là gánh nặng. Đệ biết cuối cùng chúng ta cũng sẽ có ngày trở lại, đệ cần sức mạnh. Lần sau nhất định đệ sẽ đứng đằng sau huynh và nhị ca. Vì vậy đệ nhất định phải lấy tinh huyết trở về. Lâm Động nhìn đôi mắt đỏ rực của Tiểu Viêm hơi nhíu mày. Không ai bảo vệ bảo đệ là gánh nặng cả đâu. Hắn ngừng lại một chút rồi cười với cả Tiểu Viêm. Nhưng ta sẽ giúp đệ việc này. Lâm Động có thể đoán được những khổ nạn mà Tiểu Viêm đã phải trải qua ở thú chiến vực này. Tiểu Viêm phải đối mặt với nguy hiểm không hề kém hắn ở Loạn Ma Hải. Đương nhiên hắn sẽ toàn lực giúp đỡ Tiểu Viêm vì họ là huynh đệ mà. Vậy yêu soái Từ Trung thực lực thế nào? Chuyển luân cảnh chưa? Chưa đâu. Hắn hiện giờ chỉ là tử huyền cảnh viên mãn đỉnh phong thôi. Tuy chỉ còn chút nữa nhưng vẫn chưa thể coi là chuyển luân cảnh được. Tiểu Viêm lắc đầu. Lâm Động gật gù. Nếu vậy thì dễ hơn nhiều rồi. Dù sao thì khoảng cách giữa chuyển luân cảnh và tử huyền cảnh cũng quá lớn. Vậy dưới trướng của Từ Trung, ngoài đệ ra còn bát đại tướng đúng không? Tám người này chắc là tương đương với cả Mông Sơn hả? Lâm Động lại hỏi. Nếu muốn ra tay với cả Từ Trung thì bát đại tướng cũng là phiền phức không nhỏ. Đúng vậy, nhưng mà điều này đại ca không cần quá lo lắng. Họ ngược lại có thể trở thành người của chúng ta đó. Tiểu Viêm cười. Rồi hắn kéo tay áo lên lộ ra phủ văn màu đen. Nó giống như là được khắc lên tay vậy. Ánh mắt Lâm Động ngưng đọng rồi ánh mắt trở lên lạnh như băng. Từ Trung này khắc vào đệ sao? Lâm Động nhìn là biết đạo phù văn này đã ăn sâu vào trong người Tiểu Viêm. Nó giống như quả bom nổ chậm vậy. Chỉ cần chủ nhân của phù văn động tâm niệm là Tiểu Viêm sẽ nổ tan xác. Đúng vậy, là ám uyên quỷ phù đó. Tiểu Viêm cười. Từ Trung làm gì cũng cẩn thận. Cả 9 đại tướng đều có thứ này. Hắn dùng để khống chế bọn đệ. Hắn thật đáng chết nhỉ. Ánh mắt Lâm Động tối sầm lại. Tuy ở Loạn Ma Hải hắn gặp nhiều nguy hiểm nhưng không hề bị kẻ nào khống chế. Nhưng mà cũng nhờ có sự cẩn thận của hắn

Tiểu Viêm hỏi. Lâm Động xoa cằm, dường như nhớ ra điều gì đó, nắm tay lại. Một tia sáng màu đen xuất hiện trong tay. Đây là nguyên thần truyền âm mà Tiểu Điêu đã để lại khi mà đưa đệ đi khỏi đạo tông. Nhưng lâu như vậy rồi, nó gần như bị hỏng rồi, không biết có truyền âm đi được hay không. Đành thử xem sao. Lâm Động búng tay. Một đạo hắc quang chui ra từ đầu ngón tay, rung chuyển rồi bùm một tiếng nổ tung. Từ bên trong đó có thứ gì đó truyền ra. Đó là cực hạn rồi. Tiểu Điêu có nhận được hay không thì phải xem vận may thôi. Lâm Động nhún vai bất lực. Thứ này à, quá lâu rồi không dùng. Ân ký mà Tiểu Điêu để lại cũng dần dần tiêu tan rồi. Tiểu Viêm gật đầu rồi nói. Việc ở đây có lẽ đệ và đại ca sẽ giải quyết được. Có nhị ca hay không cũng không sao. Nếu không thân phận Thiên Yêu Điêu lộ ra thì sự việc không còn thú vị gì nữa. Lâm Động cũng cười. Thân phận Thiên Yêu Điêu tộc ở yêu vực đúng là rất có tính trấn nhiếp. Vậy giờ đại ca tạm thời ở Kiều Vĩ Trại, không cùng đệ về sao? Lâm Động nghĩ một chút rồi lắc đầu. Ta không quen với tình hình ở Lôi Uyên Sơn, mà những việc này có lẽ đệ sẽ làm tốt. Chỉ cần đến lúc đó ta cùng đệ đến Lôi Uyên Sơn là được rồi. Ừ. Tiểu Viêm cũng không có ý kiến gì khác. Nếu giờ bảo Lâm Động đi cùng, từ chung mà biết được thì chắc sẽ điều tra rồi sinh đề phòng. Như vậy thì sẽ không có lợi cho kế hoạch của họ. Ở đây cũng tốt, nhưng mà đại ca cũng nên chú ý một chút. Tuy rằng Cửu Vĩ tộc nhỏ, nhưng họ cũng không đơn giản đâu. Tiểu Viêm lưỡng lự một chút rồi nói. Ừ, ta biết rồi. Lâm Động mỉm cười. Thời viễn cổ thì Cửu Vĩ tộc là đại chủng tộc có thể sánh ngang với tứ bá tộc. Tuy hiện giờ thì nhỏ yếu, nhưng chưa chắc đã đơn giản. Được rồi, nửa tháng nữa đệ sẽ quay lại gặp đại ca. Tiểu Viêm biết Lâm Động vốn cẩn thận, nhiều việc chỉ cần nhắc một chút là được. Tiểu Viêm nói rồi đứng dậy. Lâm Động gật đầu cười, chỉ là nụ cười có chút lạnh lẽo. Ta cũng rất muốn gặp vị yêu sói đại nhân dám đặt quỷ phù vào đệ đó. Đại ca yên tâm đi, chúng ta sẽ khiến hắn phải trả hết nợ lần này. Tiểu Viêm cười gằn. Khi mà Lâm Động và Tiểu Viêm đi ra thì những tiếng ồn ào ở bên ngoài lập tức trở nên yên lặng. Những thiếu nữ Cửu Vĩ tộc túm năm tụm ba lại. Bình thường những người vốn gan dạ trò chuyện với cả Lâm Động lúc này lại không ai dám lại gần. Nguyên nhân chính là vì nam tử cao lớn bên cạnh. Lâm Động tiểu ca. Tâm Di vội vàng tiến lại rồi nhìn Tiểu Viêm cung kính nói. Viêm tướng đại nhân. Ấy chết, Tâm trại chủ khách khí rồi. Đại ca ta có thể đến đây là nhờ Cửu Vĩ tộc các vị. Bọn ta gặp lại nhau thì phải cảm tạ chư vị mới phải. Tiểu Viêm bao quyền mà nói. Vừa dứt lời thì những người đã nghe đến danh tiếng đệ nhất hung tướng Lôi Uyên Sơn đều nhìn nhau. Một kẻ giết người như ngoé lại biết cảm tạ người khác sao? Sau này nếu Cửu Vĩ tộc có rắc rối gì thì cứ đến tìm ta. Cống nạp hàng năm cũng không cần nữa. Tiểu Viêm nói. Két, két. Cửa phòng khẽ mở ra. Một thân ảnh nhỏ nhắn chậm chậm bước vào. Trong đôi mắt trong veo đó dường như có chút run rẩy. Cô bé bước vào phòng, đầu hơi cúi xuống không dám nhìn nam tử đang ngồi trên giường. Lúc này Lâm Động cũng nhìn thiếu nữ bước vào. Một lúc sau thì không thấy cô bé có dấu hiệu gì làm muốn lên tiếng, đành lắc đầu bất lực. Tâm Thanh, có chuyện gì không? Tâm Thanh mím môi, tay vặn lại với nhau tái dại cả đi. Dường như là cô bé có điều gì đó rất là giằng xé. Lâm Động lặng lẽ quan sát, cũng không định thúc giục. Căn phòng im lìm trong vài phút. Cuối cùng thì ánh mắt lay động, đột nhiên cô bé quỳ xuống. Lâm Động đại nhân. Lâm Động nhìn Tâm Thanh cười. Mẫu thân bảo muội đến đúng không? Ừ. Nếu ta đoán không nhầm thì mẫu thân bảo tối nay muội ở lại đây. Tại sao vậy? Hy vọng rằng Cửu Vĩ tộc sẽ được ta bảo vệ sao? Lâm Động khẽ nói: "Xin lỗi." Mắt Tâm Thanh đỏ lên, nước mắt tràn ra. Muội biết làm vậy là có lỗi với cả Tâm Liên tỷ tỷ, nhưng vì tộc nhân, muội có thể hy sinh mọi thứ, dù đó là tính mạng hay là thân thể đi nữa. Cửu Vĩ tộc trước đây rất là lớn mạnh, nhưng muội không có tham vọng muốn lấy lại vinh quang trước đây. Muội chỉ muốn tộc nhân của mình có thể sinh tồn, chứ không phải ngày nào cũng lo lắng sẽ bị bắt thành nữ nô cho kẻ khác tùy ý chà đạp. Lâm Động nhìn thiếu nữ đang quỳ dưới đất rất là thương tâm, khẽ thở dài. Tâm Di đặt vinh nhục của cả chủng tộc lên đôi vai một thiếu nữ quả thật nặng quá. Muội biết tính cách của đại nhân, cách làm của đại nhân chắc chắn không được, nhưng đại nhân cho muội ngồi đây một đêm đi, ngày mai muội sẽ giải thích với cả mẫu thân mà. Lâm Động thở dài, hắn xuống khỏi giường ngồi bên cạnh Tâm Thanh, nhìn gương mặt đỏ nhòe nước, cười mà nói: "Ta đến từ một tiểu gia tộc của một vương triều rất nhỏ bé ở Đông Huyền Vực thôi, muội biết điều đó chứ. Khi ta còn rất nhỏ, đã có một kẻ địch, hắn có khả năng dễ dàng giết chết ta. Phụ thân ta bị hắn làm cho trọng thương thành phế nhân. Lúc đó giữa ta và hắn có một khoảng cách thực lực một trời một vực. Hắn là thiên tài nổi trội của một vương triều, còn ta chỉ là một kẻ vô danh trong một tiểu gia tộc." Tâm Thanh ngừng thút thít, đôi mắt đỏ hoe cũng nhìn người thanh niên đang tươi cười. Không thể ngờ được nam tử ngay cả Ma La, một siêu cấp cường giả coi trọng, lại có một quá khứ như vậy. Câu chuyện sau này rất đơn giản thôi. Ta học được cách nhẫn nhịn, rèn luyện dần dần mạnh lên, và cuối cùng ta giết được hắn. Lâm Động khẽ xoa đầu Tâm Thanh: "Ta biết là chủng tộc của muội rất khó khăn, nhưng trên thế gian này, muốn thật sự bảo vệ người của mình quan tâm thì chỉ có thể dựa vào sức chính mình mà thôi. Khởi điểm của muội thì tốt hơn ta nhiều, ở tuổi này mà đã là tử huyền cảnh. Ở vương triều của ta thì đúng là siêu cấp thiên tài. Vì vậy hãy tin vào chính mình đi, rồi sẽ có một ngày muội sẽ khiến cho Cửu Vĩ tộc lại có chỗ đứng trong yêu thú giới mà thôi. Đến lúc đó muội sẽ biết việc làm hôm nay là không cần thiết. Đương nhiên, nếu thật sự có ngày đó thì muội đừng hận ta. Ta không muốn gây hấn với cả một Cửu Vĩ hồ phát nộ đâu." Nghe vậy thiếu nữ không kìm được bật cười, rồi chun mũi, hai mắt lấp lánh nhìn Lâm Động. "Lâm Động đại nhân, đại nhân cho rằng muội sẽ làm được sao?" "Đương nhiên, muội có tiềm lực mà." Lâm Động cười. Tâm Thanh nghe vậy khẽ cắn môi, rồi bỗng siết tay lại. Vào khoảnh khắc ấy thì Lâm Động nhìn thấy dường như là trong mắt cô bé có lửa cháy rực. "Cảm ơn Lâm Động đại nhân, muội biết nên làm thế nào rồi." Tâm Thanh nhìn Lâm Động cười tinh nghịch. "Muội biết vì sao mà đến cả Tâm Liên tỷ tỷ, vốn có tiêu chuẩn cao, cũng nhìn chúng huynh rồi đó." "À, ta và cô ấy chỉ là bằng hữu mà thôi." Lâm Động cười bối rối. Tâm Thanh nhìn Lâm Động đột nhiên ngả về phía trước, vòng tay qua khẽ ôm lấy Lâm Động. "Lâm Động đại nhân nói đúng, muốn thật sự thay đổi Cửu Vĩ tộc chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi. Nếu như mất đi dũng khí đó, sống dựa dẫm chui lùi thì cũng không thể trách người khác được." Lâm Động khựng người, định nói gì đó nhưng mà Tâm Thanh đã đứng dậy chớp mắt. "Lâm Động đại nhân nghỉ sớm đi, Tâm Thanh đã làm phiền rồi." Dứt lời thì Tâm Thanh đã rời khỏi phòng, chỉ để lại chút hương thơm mà thôi. Lâm Động nhìn theo bóng lưng của người thiếu nữ, dường như cô bé đã có điều gì đó thay đổi. Hắn có thể thấy được sự sợ sệt ở trong mắt cô bé đã hoàn toàn biến mất. Hy vọng cô bé sẽ có một ngày tốt hơn. Hắn coi Tâm Thanh là bằng hữu, giúp được đương nhiên hắn sẽ giúp. Nhưng mà hắn không muốn cô bé ỷ lại vào hắn, vì đúng như lời hắn nói đó, muốn thay đổi thì phải dựa vào chính mình mà thôi. Lại nói thì người thiếu nữ chạy trong màn đêm, trong Cửu Vĩ trại. Cô bé thở hổn hển xông vào tử đường, trong đó đang có Tâm Di và mấy vị trưởng lão. "Tâm Thanh." Tâm Di nhìn thấy cô bé thì khựng người. Mấy vị trưởng lão kia nhìn nhau nhưng không nói gì. Có lẽ họ cũng biết tối nay Tâm Thanh phải làm gì. Mẫu thân, con đã nói rồi mà, cách đó không có tác dụng với cả Lâm Động đại nhân đâu. Tâm Thanh cười mà nói. Ánh mắt Tâm Di tối lại, lắc đầu cười khổ, rồi ngẩng lên nói với ngữ khí bi thương. Đây chính là vận mệnh của Cửu Vĩ tộc chúng ta. Con muốn đi Tổ Hồn Điện. Giọng nói kiên định của người thiếu nữ đột nhiên vang lên từ trong từ đường. Mấy người Tâm Di nghe vậy đều run rẩy, ngẩng lên nhìn cô bé. Trong đôi mắt ấy không hề có chút dao động hay sợ sệt nào. Con muốn xông pha một chuyến, dù cuối cùng mất mạng cũng sẽ tuyệt đối không hối hận. Tâm Thanh nhìn Tâm Di chăm chăm. Con biết là Tổ Hồn Điện chỉ khởi động được một lần cuối cùng, nhưng đó là cơ hội cuối cùng của Cửu Vĩ tộc chúng ta. Nhưng cứ sợ hãi như vậy thì Cửu Vĩ tộc chúng ta sẽ cứ tụt hậu mãi mà thôi. Mẫu thân, thay vì hàng ngày sống trong sợ sệt thì chi bằng hãy cố gắng một lần. Nếu cuối cùng có thất bại thì đó cũng là ý trời. Nếu vậy... Nói đến đây, ánh mắt cô thiếu nữ trở nên kiên quyết. Chi bằng hãy để Cửu Vĩ tộc tự động biến mất khỏi trên trời đất này. Như vậy thì ít nhất còn giữ cho Cửu Vĩ tộc chút thể diện. Cả từ đường trở nên cực kỳ yên tĩnh. Mấy người Tâm Di sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có phần chấn động. Chắc hẳn họ không thể ngờ cô thiếu nữ rụt rè này lại sắc sảo đến như vậy. Tộc trưởng. Trầm mặc một lúc lâu, một nữ tử bỗng nhiên siết chặt nắm đấm. Tâm Thanh nói đúng đó. Tuy rằng chúng ta chỉ có một cơ hội cuối cùng, nhưng thay vì cứ chờ đợi trong sự sợ hãi, hy vọng người khác bảo vệ mình, không bằng hãy một lần liều đến cùng đi. Đúng vậy, đúng vậy. Nếu tiên tổ phù hộ, Cửu Vĩ tộc chúng ta sẽ lấy lại được vinh quang. Và nếu như thất bại thật, sống rụt cổ chẳng cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Mấy người còn lại trầm mặc, chỉ là sâu trong ánh mắt dường như là cũng có ngọn lửa đang bị kìm nén. Tâm Di khẽ run lên, cuối cùng không kìm được mà bật khóc. Ta biết như vậy chúng ta sẽ rất mệt, nhưng ta chỉ muốn bảo vệ tộc nhân. Chúng ta đã chịu quá nhiều khổ nạn rồi. Mẫu thân, vì vậy, mẫu thân hãy để cho con cố gắng lần cuối cùng đi mà. Tâm Thanh tiến lại quỳ trước mặt Tâm Di, nắm lấy bàn tay lạnh giá của bà, mỉm cười mà nói. Tâm Di nhìn đứa con gái, nước mắt tuôn không ngừng. Nhưng con sẽ chết mất. Hàng nghìn năm nay, tộc nhân vào Tổ Hồ Điện, chẳng ai sống sót mà ra cả. Đó là tử địa bị nguyền rủa đó. Nhưng dù sao thì vẫn tốt hơn ngày nào đó bị bắt làm tiểu thiếp hoặc là thậm chí làm nữ nô chứ. Tâm Thanh khẽ nói. Tâm Di nhìn đứa con gái bỗng nhiên còn kiên định hơn cả mình, tay khẽ vuốt mái tóc dài của Tâm Thanh, cắn môi mà nói. Vậy thì khai khởi Tổ Hồn Điện vậy. Nghe vậy Tâm Thanh mừng rỡ. Mẫu thân, cảm ơn người. Tâm Di quệt đi nước mắt. Nếu con thất bại thì từ nay về sau thế gian này sẽ không còn Cửu Vĩ tộc nữa. Được rồi, ngày mai ta sẽ triệu tập tộc nhân để tuyên bố, rồi sẽ đưa con vào Tổ Hồn Điện. Không khí đặc quánh trong từ đường cuối cùng cũng đã được thả lỏng hơn. Có lẽ đã ra quyết định cuối cùng, Tâm Di không còn áp lực nào nữa. Xem ra Tổ Hồn Điện là nơi rất nguy hiểm rồi. Bỗng nhiên có một tiếng cười xen vào, khiến cả từ đường giật mình. Quay lại thì thấy một thân ảnh đứng tựa tựa cửa từ bao giờ. Lâm Động đại nhân. Tâm Thanh nhìn thân ảnh đó thì hơi khựng người, rồi vội vàng quệt đi nước mắt. Tâm Di thấy Lâm Động liền vội vàng đứng dậy hành lễ. Lâm Động tiểu ca, chuyện lúc trước là ta lỗ mãng, mong tiểu ca bỏ qua cho. Lâm Động nhún vai nhìn Tâm Thanh rồi nói. Tử Hồn Điện người ngoài có vào được không? Tâm Di khựng người mà nói. Có thể nhưng rất nguy hiểm. Sắc mặt Tâm Thanh hơi thay đổi vội vàng nói. Lâm Động đại nhân, không được đâu. Không sao, cứ để ta vào cùng cô ấy. Lâm Động không để sự phản đối của Tâm Thanh, vươn vai quay người đi. Từ xa còn vọng lại tiếng lẩm bẩm. Thật là, chỉ tiện an ủi một chút, sao lại vào tuyệt lộ thế này, đúng là thất bại quá. Tầm Thành nghe thấy thế vội vàng bịt miệng lại, nước mắt đọng ở trong mắt đã rơi lã chã. Lâm Động đứng trên một cành cây nhìn về phía trước. Đó là một khoảng đất trống trong Cửu Vĩ Trại. Lúc này dường như tất cả người trong Cửu Vĩ Trại đều tập trung tại đây, không khí có chút bi thương. Trước đó thì Tâm Di đã thông báo về việc Tâm Thanh muốn vào tổ hồn điện. Đương nhiên là điều này đã gây nên sự xáo động không nhỏ trong tộc, nhưng ngạc nhiên là không một ai phản đối. Một số thiếu nữ vẻ mặt rất bi thương, chắc hẳn là những ngày tháng lo lắng sợ sệt cũng khiến họ khá là tuyệt vọng. Lâm Động thấy không khí đó thì thở dài, rồi thầm hỏi trong đầu. Nham, những điều tối qua ngươi nói có thật không? Tối qua thì Lâm Động nói sẽ cùng Tâm Thanh vào tổ hồn điện. Nham bỗng nhiên hiện ra rồi kể một vài chuyện liên quan đến Cửu Vĩ tộc thời viễn cổ. Ở thời viễn cổ, Cửu Vĩ tộc đúng là nhất đại bá tộc của yêu thú giới. Hồi đó trong tộc họ có đến 3 siêu cấp luân hồi cảnh. Thực lực đó có thể sánh ngang với cả bá tộc như là Kiều Phụng hay Côn Bằng. Nham nói. 3 cường giả luân hồi cảnh sao? Mắt Lâm Động nheo lại. Thực lực đó đúng là vô cùng khủng bố. Trong đại kiếp nạn năm đó, Kiều Vĩ tộc cũng theo sát chủ nhân của ta, lập chiến công hiển hách. Nhưng Kiều Vĩ tộc cũng vì thế mà trở thành mục tiêu của dị ma. Cường giả đỉnh cấp trong tộc tử thương hết. Nghe nói trong chiến dịch cuối cùng đó thì vị Kiều Vĩ linh hồ cuối cùng của họ đã liều mạng phong ấn 3 tên dị ma vương. Cái gì? Trấn áp cả 3 tên dị ma vương sao? Lâm Động có phần bị chấn động. Ở Hỏa Viêm Thành, Thanh Chỉ muốn tiêu diệt một dị ma vương không chỉ cần tế ra diệt vương thiên bản mà còn cần phải có 5 đạo tổ phù trợ giúp. Nhưng dù thế thì cuối cùng vẫn còn một chút tinh huyết của dị ma vương chạy thoát. Còn tiên tổ của Cửu Vĩ tộc chỉ dựa vào sức bản thân mà trấn áp được 3 dị ma vực. Tuy phải trả giá bằng tính mạng nhưng cũng đã là vô cùng khủng khiếp rồi. Đúng vậy, ta hoài nghi cái việc Cửu Vĩ tộc về sau sa sút là có liên quan đến việc này đó. Nham trầm ngâm. Hai mắt Lâm Động nheo lại. Ngươi nên đi tổ hồn điện xem rốt cuộc là chuyện gì. Nham nói. Chỉ có điều Lâm Động nhận ra chút kỳ lạ trong giọng nói của Nham. Ta cảm thấy rằng ngươi có điều gì đó chưa nói với ta đúng không? Lâm Động trước nay vốn cẩn thận liền hỏi. À thì, cái vị tiên tổ đó của Cửu Vĩ tộc, ở thời đại viễn cổ là đối tượng được thôn phệ chi chủ yêu đến chết đi sống lại đó. Người kế nhiệm thôn phệ tổ phù, chưa biết chừng sẽ có được chút lợi ích gì đó. Lâm Động sững người, lại có chuyện này sao? Xem ra người có thôn phệ tổ phù trước đây cũng thật là có mị lực, ngay cả tiên tổ của Cửu Vĩ tộc cũng bị thu hút. Người chắc chắn thôn phệ chi chủ không phụ lòng người ta đấy chứ? Lâm Động không kìm được mà hỏi. Hắn không muốn đến lúc đó lại vì thôn phệ tổ phù mà bị ngược đãi. Thời kỳ đó làm gì có nhi nữ tư tình. Trận đại chiến thất bại thì mọi thứ trong thế gian đều bị dị ma chiếm lĩnh. Để bảo vệ người mình quan tâm thì ai mà chẳng liều mạng chiến đấu. Nham nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Lúc đó ngay cả ân oán tình thù cá nhân chắc là cũng chẳng còn nữa đâu. Lâm Động tiểu ca. Khi mà Lâm Động và Nham đang nói chuyện thì bỗng nhiên từ xa có tiếng nói vọng lại. Rồi họ nhìn thấy Tâm Di dẫn theo Tâm Thanh và một số trưởng bối trong Kiều Vĩ tộc đang nhìn hắn. Chúng ta đi thôi. Thấy vậy Lâm Động gật đầu, thân hình khẽ động rồi xuất hiện bên cạnh bọn họ. Lâm Động tiểu ca chắc chắn việc này chưa đó? Tổ hồn điện vô cùng nguy hiểm. Bao nhiêu năm nay, chưa từng ai sống sót trở ra cả đâu. Tâm Di nhìn Lâm Động không kìm được mà nhắc nhở. Tâm Di, xin dẫn đường cho ta. Lâm Động chỉ cười. Tâm Di khẽ thở dài, cũng không nói thêm gì, quay người dẫn đường vào sâu trong Cửu Vĩ trại. Yên tâm đi, không sao đâu. Lâm Động cười với cả Tâm Thanh,

cảm giác như khoảnh khắc này quay trở về thời viễn cổ vậy. Ầm ầm ầm. Lâm Động cảm nhận được tiếng hát vang lên, cũng là lúc nguyên lực trong trời đất rung chuyển. Trên di cốt của Kiểu Vĩ Linh Hồ có huyết quang ngưng tụ. Huyết quang nhanh chóng tụ lại thành hình người. Đến khi mà ánh sáng tan hết thì một đạo quang ảnh của nữ tử hiện ra. Nữ tử này mặc một bộ y phục hoa lệ, dung nhan vô cùng yêu mị. Khi cười thì trời đất cũng như tối sầm lại. Tiên tổ. Tầm Thành thấy quang ảnh đó, nước mắt không kìm được mà chảy ra. Tộc nhân của ta. Quang ảnh đó nhìn Tâm Thanh dịu dàng, rồi khẽ đưa bàn tay ra. Giọng nói dịu dàng mà cuốn hút. Hãy tiếp nhận truyền thừa của ta đi, ta đợi ngươi lâu lắm rồi. Tâm Thanh nhìn quang ảnh rồi đưa tay ra. Thế nhưng mà khi chắp vạ sắp chạm vào quang ảnh thì một bàn tay bỗng kéo lại. Tâm Thanh giật mình quay lại nhìn Lâm Động khó hiểu. Lâm Động đại nhân. Nhưng Lâm Động không để tâm, chỉ chăm chăm nhìn vào nữ tử vô cùng yêu mị kia, rồi kéo Tâm Thanh dần lùi lại phía sau. Cơ thể Tâm Thanh bỗng lạnh ngắt. Lâm Động khẽ nói: "Ngươi không phải Cửu Vĩ Linh Hồ." Tiếng nói có phần ngưng trọng và cảnh giác vang lên từ miệng của Lâm Động, khiến không gian như đặc quánh cả lại. Tâm Thanh cũng sững người vì câu nói của Lâm Động. Tâm Thanh toàn thân lạnh toát, nhìn Lâm Động cười gượng. "Lâm Động đại nhân nói gì vậy? Muội cảm nhận được huyết mạch tương đồng giữa tiên tổ và Cửu Vĩ tộc mà." Lâm Động không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn vào nữ tử yêu mị kia. Sâu trong mắt thì bắt đầu có hắc lôi quang tràn dâng. "Ngươi là ai? Ngươi không phải người trong tộc ta." Nữ tử yêu mị kia nhíu mày nhìn Lâm Động rồi lạnh lùng mà nói: "Tộc nhân của ta. Các ngươi quên cả quy tắc của Cửu Vĩ tộc rồi sao? Dám đưa người khác vào tổ hồn điện sao?" "Ơ, không phải đâu, không phải đâu." Tâm Thanh định nói nhưng bị Lâm Động ngăn lại, hắn cười nhạt. "Bao nhiêu năm nay tộc nhân của muội vào trong tổ hồn điện này, nhưng chẳng một ai ra, muội không thấy kỳ lạ sao?" Tâm Thanh hơi run lên và cuối cùng trong ánh mắt dâng lên sự sợ hãi. "Kẻ trước mặt kia không còn là tiên tổ của bọn muội nữa rồi." Lâm Động nói khẽ, rồi hắn cười với cả nữ tử yêu mị. "Ta nói đúng không? Không biết các hạ là dị ma vương nào vậy?" "Tiên tổ, thật sự như vậy sao?" Tâm Thanh nhìn nữ tử yêu mị, trong mắt vẫn đọng lại một chút hy vọng mong manh. Nữ tử kia nhìn Lâm Động rồi khóe miệng dần nhếch lên một cách quỷ dị. "Xem ra Kiểu Vĩ tộc ngu xuẩn, cuối cùng cũng cảm nhận ra một số điều không đúng rồi sao?" Nghe vậy mặt Tâm Thanh tái nhợt lại. "Tiểu tử ngươi là ai? Có lẽ trong trời đất này không còn nhiều người biết đến sự tồn tại của dị ma. Huống hồ ngươi chỉ có thực lực từ huyền cảnh đại thành, căn bản không có tư cách biết những điều đó." Nữ tử yêu mị nói. "À thì trước đây không lâu, ta đã từng giao đấu với dị ma các ngươi, tiện tay giải quyết một dị ma vương đó." Lâm Động mỉm cười. Đồng tử yêu nữ kia co nhỏ lại rồi che miệng cười. "Tiểu tử ngươi cũng thích ăn to nói lớn nhỉ. Ngươi có biết muốn giải quyết một dị ma vực, dị ma vương cần bao nhiêu sức mạnh không?" "Một cường giả luân hồi cảnh, một diệt vương thiên bàn và 5 tấm tổ phù, như vậy đủ chưa nhỉ?" Lâm Động bình thản nói. Tiếng cười cuối cùng đã dứt, yêu nữ kia bắt đầu nhìn thẳng vào người thanh niên chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành này, giọng nói trở lên lạnh như băng. "Rốt cuộc ngươi là ai?" "Ta sao? Người chuyên tìm dị ma để mà giết đó." Lâm Động cười. "Chỉ dựa vào ngươi thôi sao? Tuy sự việc có hơi bất ngờ, nhưng ngươi đã vào đây rồi thì hãy ở lại đây luôn đi." Yêu nữ kia cười khẩy, tay nắm lại. Chỉ thấy vùng biển máu kia quần quặn lên dữ dội, phụt một tiếng, vô số sợi xích đỏ ối bắn thẳng về phía Lâm Động. Lâm Động đại nhân, cẩn thận. Tâm Thanh thấy vậy vội vàng kêu lên. Lâm Động cười nhạt, một con mắt hiện ra lôi quang. Uỳnh uỳnh uỳnh. Tiếng sấm rền vang lên cả không gian. Một đạo lôi trụ chói lòa bắn ra từ trong người Lâm Động, rồi để mặc cho những sợi xích đỏ rực kia bắn vào. Rẹt rẹt rẹt. Lôi quang chấp chới quấn lấy những sợi xích. Sức mạnh của lôi đình tổ phù được phóng thích, đánh gãy từng đoạn xích đi. Cái gì? Yêu nữ kia thấy vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi. À ta cảm nhận được một thứ năng lượng quen thuộc đáng sợ từ đó. Lôi quang ngưng tụ từ đỉnh đầu của Lâm Động. Một đạo phù văn cổ xưa dần dần hiện ra, đồng thời gây nên một thứ áp lực kỳ lạ. Cái gì? Là lôi đình tổ phù. Yêu nữ nhìn đạo phù văn lôi quang, răng nghiến lại. Lúc này ả ta mới biết tại sao Lâm Động lại nói mình là người chuyên tìm dị ma. Thì ra hắn có trong tay tổ phù. Tuy rằng ngươi có lôi đình tổ phù, nhưng thực lực lại yếu như vậy. Cũng được thôi, hôm nay ta sẽ giải quyết ngươi, cho lôi đình tổ phù biến mất khỏi thế gian này luôn. Lâm Động cười. Xem ra ngươi mới là thích ăn to nói lớn đó. Ngươi tưởng mình vẫn là dị ma vương sao? Chỉ là một chút ý thức mơ hồ, còn dám ngông cuồng với ta sao? Vậy ngươi cứ thử xem. Yêu nữ lập tức biến hóa ấn pháp. Mộng la ma, trụ ngục. Mặt biển bạo động, hình thành nên vô số cái xoáy nước điên cuồng xoay tròn. Vô số quang trụ đỏ rực bắn lên không trung. Trên những cột quang trụ đó có hắc khí bao quanh. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Huyết quang tạo thành thiên la địa võng, khí thế kinh người. Lâm Động ngẩng đầu lên. Trên đỉnh đầu hắn thì bắn ra hắc quang biến thành một cái hắc động khổng lồ. Quang trụ chạm vào hắc động là biến mất một cách quỷ dị. Cái hắc động đó tựa như là một cái miệng không đáy, có thể thôn phệ mọi thứ. Cái gì? Là thôn phệ tổ phù? Sao có thể được? Yêu nữ kia nhìn hắc động phía trên Lâm Động sắc mặt kịch biến. Lúc này không kìm được mà phải kêu lên sợ hãi. Ai có thể ngờ được rằng Lâm Động lại có tận hai tấm tổ phù. Lâm Động buông hai tay. Phía trên đỉnh đầu hắc quang như chiếm lĩnh cả bầu trời. Hắn nhìn yêu nữ cười. Ý thức này khá rối loạn. Nếu ta đoán không nhầm thì chắc là sự dung hợp của ba dị ma vương sao? Yêu nữ kia đột nhiên bật cười. Ai, ngươi nhận ra rồi sao? Nữ nhân ngu xuẩn này định một mình chấn áp ba bọn ta, nhưng ai ngờ theo thời gian bọn ta lại chấn áp được à? Bao năm nay cửu vĩ tộc hết kẻ này đến kẻ khác tự tìm cái chết. Ngươi thấy không, biển máu này chính là từ người của cửu vĩ tộc đó. Các ngươi là lũ khốn khiếp. Tâm Thanh cắn môi, máu tươi và nước mắt không ngừng chảy ra. Thân thể cô bé run rẩy. Cô không thể ngờ nơi mà cả chủng tộc hy vọng lại đáng sợ như vậy. Ngươi nói vậy cũng có nghĩa là chỉ cần tịnh hóa ý thức của các ngươi thì ý thức của cửu vĩ linh hồn sẽ thoát khỏi sự áp chế của ngươi sao? Lâm Động khẽ nói. Ý thức của ba bọn ta gắn kết mật thiết với ả. Ngươi tịnh hóa bọn ta thì ả cũng sẽ biến mất. Đến lúc đó cửu vĩ tộc sẽ hoàn toàn mất cơ hội để vực dậy đó. Yêu nữ cười. Hơn nữa sức mạnh tổ phù tuy lợi hại thật, nhưng mà không thích hợp cho việc tịnh hóa. Vì vậy, tiểu tử, ngươi đánh giá mình hơi cao rồi đó. Lâm Động đại nhân. Lúc này Tâm Thanh ở bên cạnh giọng nói run rẩy nói. Cô bé nước mắt chảy ràn rụa nhìn yêu nữ đầy vẻ oán hận. Cửu vĩ tộc bọn ta nguyện cùng chết với chúng. Cơ hội cuối cùng đã mất rồi. Chuyến đi tổ hồn điện lần này cũng coi như là thất bại. Rõ ràng là Tâm Thanh đã không còn suy nghĩ muốn sống mà ra nữa. Sắc mặt yêu nữ hơi thay đổi. Chắc hẳn là không ngờ Tâm Thanh lại quyết đoán như vậy. Không, không nhất thiết phải như vậy. Lâm Động liếc nhìn yêu nữ mà nói. Sức mạnh tổ phù đúng là không có tịnh hóa. Vậy ta sẽ đổi cách khác là được. Vừa dứt lời, Lâm Động giơ tay lên. Từ bàn tay hắn bùng lên bạch quang dịu nhẹ. Bên trong là một tấm phù thạch. Cái thứ bạch quang dịu nhẹ đó thì cảm tưởng như có thể bao bọc vạn vật, nhanh chóng đẩy lùi không ít ma khí mù mịt xung quanh. Thân là dị ma vương, chắc là các ngươi cũng biết thứ này chứ? Yêu nữ sững sờ nhìn tấm phù thạch màu trắng và cuối cùng ánh mắt hiện lên sự sợ hãi. Cái gì? Là tổ thạch? Hả? Đáng chết! Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại có được tổ thạch? Cuối cùng thì dị ma vương này cũng thấy sợ hãi. Cái người thanh niên chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành, không những có hai tấm tổ phù mà còn có cả tổ thạch. Thứ mà đứng hạng 2 ở trong bảng viễn cổ thần vật. Ở thời viễn cổ, nó đã giết không ít dị ma vương. Hai tay Lâm Động kết ấn, ánh sáng trên tổ thạch thêm sáng rực. Hắc khí ở xung quanh vừa chạm vào, bạch quang thì lập tức như là tuyết gặp phải ánh mặt trời, tan chảy hoàn toàn. Tổ linh tịnh ma trận. Ánh sáng lan tỏa ra khắp cả không gian, rồi bỗng có một giọng nói cổ xưa vọng ra từ trong tổ thạch. Chỉ thấy vô số tia sáng bắn ra rồi biến thành quang trận khổng lồ phía trên yêu nữ. Yêu nữ thấy vậy lập tức thét lên, thân hình khẽ động định chui vào biển máu. Muốn chạy sao? Lâm Động cười khẩy. Lôi quang và hắc quang bắn ra biến thành tấm màn ánh sáng phong tỏa mọi đường lui của yêu nữ. Tên dị ma vương này chỉ còn lại chút ý thức, nhục thể đã tiêu tan từ lâu, đương nhiên không thể tạo thành uy hiếp gì lớn đối với cả Lâm Động. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Khi đó thì quang trận phía trên bầu trời rung chuyển, rồi một âm thanh lớn vang lên. Bạch quang tựa như là dịch thể bắn lên trùm lấy yêu nữ. Tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Đằng sau ánh bạch quang đó, Lâm Động nhìn rõ ràng từng chút hắc khí đang nhanh chóng chui ra khỏi cơ thể của cửu vĩ linh hồ rồi biến mất. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 228 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.